Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 441, quỷ ảnh thực lục, lần đầu. Nửa đêm, Ngân Xuyên bên này rạp chiếu phim mặc dù nhìn tương đối bình thường. Sao không lên một chút trong đại thành thị trang trí xa hoa? Nhưng là nên có thiết bị, ngược lại là cái gì cần có đều có. Nửa đêm, ấn lý thuyết viện tuyến bên trong hẳn là rất quạnh quẽ. Bình thường thời điểm căn bản không có người nào. Nhưng là hôm nay viện tuyến người bên trong lại rất nhiều. Chẳng những rất nhiều, mà lại mỗi người mặt bên trên đều mang một cỗ không cách nào hình dung cảm giác tự hào. Quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé bị sao. Mạng lưới bên trên trước đó những người kia hát suy để sở hữu Lục Viễn, đám fan hâm mộ đều sinh ra một loại Lục Viễn lần này khả năng gặp được trước nay chưa từng có tuyệt cảnh ảo giác. Bọn hắn cảm thấy nếu như mình những thứ này đám fan hâm mộ không hiệu triệu ủng hộ nhà mình thần tượng lời nói, như vậy nhà mình thần tượng khẳng định sẽ rất đáng thương. Cho nên, nhị cầu tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhị cầu tử, cố lên. Nhị cầu tử, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều đứng tại phía sau ngươi, đỉnh lấy ngươi. Nhị cầu tử, đừng nghe bọn hắn, quỷ ảnh thực lục khẳng định không lại bị vùi dập giữa chợ. Cố lên, mạng lưới ở trên đều tràn ngập fan hâm mộ tự phát an ủi tính ngôn luận. Sau đó để chứng minh mình ủng hộ về sau đều phơi lên phiếu. Phơi phiếu phơi nhiều, lúc đầu thuần túy chỉ là muốn ủng hộ, chỉ là muốn cho Lục Viễn động viên bầu không khí nháy mắt sai lệch. Sau đó dần dần biến thành một loại ganh đua so sánh. Tựa hồ mua một chương quỷ ảnh thực lục, phiếu phơi tại võng bên trên. Lại phối một chương mình ảnh chụp, lưu một câu, ta là nhị cầu fan, ủng hộ nhị cầu tử, ta phải theo luật thôi. Cái này thao tác đã trải qua thành là một loại mới thời thượng. Cái gì? Ngươi không có quỷ ảnh thực lục phiếu. Vậy ngươi tính thế nào ta nhị cầu tử fan hâm mộ? Ngươi không hỗ trợ nhị cầu tử sao? Ngươi cái này giả fan hâm mộ. Lục Viễn tại Hoa Hạ fan hâm mộ khủng bố đến mức nào? Có lẽ Lục Viễn tư lịch còn quá trẻ. Cùng những cái kia đã từng âm âm liệt loại thế hệ trước ngành giải trí đại lão còn kém chút hòa. Hầu, nhưng là bàn về fan hâm mộ số lượng cùng nhân khí đến. Hoa Hạ trong vòng giải trí ai là Lục Viễn đối thủ? Có nhiều thứ tựa như dây dẫn nổ đồng dạng. Một khi bị điểm đốt, đến tiếp sau chỗ chuyện phát sinh chính là liên tiếp hỏa hoa bạo tạc. Thậm chí, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé đều biến thành một loại khoe khoang. Ở loại tình huống này bên dưới, trong rạp chiếu phim người có thể không náo nhiệt sao? Nước Mỹ bên kia cùng Hoa Hạ bên này hoàn toàn không giống. Hoa Hạ là nửa đêm, nhưng ở nước Mỹ bên kia vẫn là ban ngày. Alice rất dụng tâm hướng lấy công ty bên trong mỗi người chào hàng lấy bộ này, quỷ ảnh thực lục. Alice không có ý tứ gì khác. Thậm chí nàng cùng Hoa Tân huynh đệ công ty cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng cùng Hoa Tân huynh đệ cũng không phải là quen. Nhưng là, bộ này, quỷ ảnh thực lục, là Lục Viễn đại diện đến Hoa Hạ. Nàng không hy vọng để Lục Viễn lần thứ nhất thất bại. Coi như tại Hollywood, nàng cũng không muốn để cho Lục Viễn nhãn quang bị bất luận kẻ nào chất vấn. Không muốn Lục Viễn tại Hoa Hạ bị người chế giễu là đại lý một bộ Hollywood bị vùi dập giữa chợ điện ảnh, đây đối với Alice đến nói là phi thường khó chịu. Cho nên, nàng không những ở nước Mỹ Lục Viễn fan hâm mộ quần thể bên trong phát biểu xin giúp đỡ, cầu khuếch tán, càng dùng hết mình biện pháp gì giúp Lục Viễn tự động tuyên truyền lên quỷ ảnh thực lục. Alice là nghĩ như vậy. Nhưng là những người khác không nhất định nghĩ như vậy. Nàng các đồng nghiệp đều đối bộ này, quỷ ảnh thực lục, không quá cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, có mấy cái nam đồng sự ngược lại là phi thường vui lòng giúp Alice bận bịu. nhưng điều kiện tiên quyết là nghĩ Alice có thể cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Đối cái này Alice tự nhiên là cự tuyệt, nàng không hy vọng dùng loại phương thức này đem đổi lấy mấy trương phiếu. Giữa trưa, buổi chiều, Alice thở ra một hơi, cố lên, tại nước Mỹ, Lục Viễn fan hâm mộ cũng không nhiều. Đồng thời giống Alice dạng này fan hâm mộ liền càng không nhiều hơn. Cho nên tại Hollywood điện ảnh tung hoành thời kỳ, bộ này Quỷ Ảnh Thực Lục thực sự là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Coi như cái này nam nhân đến từ địa cầu, điện ảnh tại Hollywood đã từng rất kinh diễm cũng không có một chút tác dụng nào, chuyển hóa không được bất luận kẻ nào khí. Cho nên nước Mỹ bên này tình huống cùng Hoa Hạ bên này vừa mới tương phản. Chẳng những Quỷ Ảnh Thực Lục lần đầu trước không có bất kỳ cái gì âm thanh tiếng nổ, thậm chí Alice mấy cái fan hâm mộ tận lực chế tạo ra mấy đề tài cũng nháy mắt bị dìm ngập tại cái khác điện ảnh tiếng thảo luận bên trong, hoàn toàn hình không thành tài được. Cố lên, có thể, cố lên. Alice đi vào viện tuyến bên trong nhìn xem Quỷ Ảnh Thực Lục tuyên truyền áp phích. Sau đó nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó nàng lại mua 2 tấm phiếu. Hoa Hạ, Thiên Hòa rạp chiếu phim, phòng chiếu phim bên trong đầy ắp người. Mọi người đều đang đợi lấy điện ảnh chiếu lên. Đương nhiên, mọi người cũng không có cái gì chờ mong, mà là riêng phần mình vỗ ảnh chụp, phơi ảnh chụp. Mọi người nhìn, đây là rạp chiếu phim a, nửa đêm, có chút mát mẻ siêu siêu, làm là nhị cầu tử fan hâm mộ. Ta biểu thị còn là lần đầu tiên tới rạp chiếu phim bên trong xem phim kinh dị. Đừng nói, thật là có như vậy một chút ý tứ. Ha ha, ta cũng thế, cho ta điểm cái tán được không? 2 tấm vé xem phim có thể thu được bao nhiêu cái tán? Đa tạ đa tạ. Điện ảnh không có chiếu phim thời điểm, trong rạp chiếu phim ngược lại là rất ồn ào náo động. Cho dù ai tới đây đều cảm thấy bộ này Quỷ Ảnh Thực Lục, vé xem phim phòng tuyệt đối cùng điện ảnh bản thân không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Hoàn toàn là Lục Viễn chỉ dựa vào người nhân khí cùng lực hiệu triệu kéo tới như thế một đám người. Cái này nhìn rất hiện thực, đại khái qua mấy phần chung về sau. Phòng chiếu phim tối xuống, theo mấy cái quảng cáo kết thúc về sau, điện ảnh chính thức kéo lên màn mở đầu. Phòng chiếu phim lập tức yên tĩnh trở lại. Bất quá, loại này yên tĩnh chỉ kéo dài sau khi lập tức liền sôi trào. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Mẹ nó, nhị cầu tử, ngươi có muốn hay không như thế phát rồ? Thiên! Mọi người còn có thể hay không xem thật kỹ điện ảnh rồi. Ngươi làm như vậy, khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng a. Cái này, mới đầu hết thảy đều rất bình thường. Đám người cũng liền nhìn như vậy. Nhưng là, làm mở màn xong về sau, đột nhiên toát ra liên tiếp phụ đề quảng cáo. Đúng, Viễn Trình giải trí, Hoa Tân huynh đệ xuất phẩm, biên kịch thập nhất, đạo diễn pho. Những chữ này màn quảng cáo ngược lại là không có gì vấn đề. Dù sao giới thiệu nha, sở hữu điện ảnh đều rất bình thường không phải. Những thứ này tất cả mọi người có thể hiểu được. Nhưng là, người cái này, Viễn Trình tiệm cơm, Trình Viễn thức ăn ngoài, Viễn Trình trò chơi, những thứ này tên tuổi là mấy cái ý tứ. Những thứ này cùng điện ảnh có quan hệ sao? Người mẹ nó. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, những thứ này cùng điện ảnh bản thân có quan hệ gì? Mà lại những thứ này quảng cáo đều là tiếng Anh tiếng Trung đều có. Đám người choáng, chẳng lẽ lại ngươi bộ này Hollywood điện ảnh, Quỷ Ảnh Thực Lục, mẹ nó là những công ty này tài. Chợ sao, mọi người ăn đều là ngươi Lục Viễn ngoài công ty bán không? Nói mò đi. Đây cũng không phải là đơn thuần là phụ đề quảng cáo vấn đề. Cái này đã hoàn toàn là Lục Viễn phát rồ thao tác. Như cái này không muốn mặt, như cái này có Lục Viễn phong cách. Khụ khụ, tài nguyên lợi dụng, ta nhìn không có gì quảng cáo vị. thế là liền đánh một chút quảng cáo. Không phải lời nói một bộ điện ảnh ngay cả quảng cáo đều không có. Cái này nên cỡ nào đơn điệu a? Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu từ sán sán ba người biểu tình cổ quái về sau. Lập tức ho nhẹ một tiếng giải thích, Ngụy Mập Mạp cảm thấy mình muốn choáng. Hollywood điện ảnh vốn là phi thường có bức cách tồn tại. Nhưng là bây giờ bị Lục Viễn như thế nghiêm chỉnh, tựa như đóng lên Lục Viễn trương đồng dạng như cái này không hài hòa cảm giác 10 phần. A Viễn, ta hiện tại cũng là có cấp độ người. Ta không thể giống như lúc trước phát dồ a. Này làm sao có thể tính phát dồ? Ngươi là một đạo diễn. Ngươi chẳng lẽ không biết thường một bộ điện ảnh đều là có quảng cáo sao? Đúng, ta biết, nhưng là ngươi cái này. Quảng cáo đánh cho cũng quá độc ác điểm a. Cái này một bộ Hollywood nát phiến tràn đầy là mấy cái ý tứ. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Xem thật kỹ điện ảnh đi. Ta lúc trước, hoạt mai, không phải nhìn cũng là nát phiến cảm giác 10 phần sao. Cái khác không phải rất tốt. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp đã trải qua không biết nên nói gì. Lục Viễn luôn có thể để người cảm thấy chấn kinh. Cũng luôn có thể để người cảm thấy không biết làm sao. Một trận để đám fan hâm mộ im lặng quảng cáo về sau. Lập tức tiến vào kịch bản. Quỷ ảnh thực lục, điện ảnh cùng trước kia thế giới. Quỷ ảnh thực lục, tế tiết phương diện hơi. Có một ít đường ra. Dù sao Lục Viễn trí nhớ không có khả năng tốt như vậy. Đem toàn bộ đồ vật đều nhớ kỹ. Cứ việc như cái này trước kia, quỷ ảnh thực lục. Bên trong tinh hoa đồ vật toàn bộ bị Lục Viễn cho rút ra tổ hợp thành tại bộ này trong phim ảnh. Cái này điện ảnh họa chất, nhìn thật sự là có một loại AV cảm giác. Cái này, đây là phim phóng sự, dùng DV đánh ra tới sao? Đúng vậy a, nhìn xác thực giống phim phóng sự. Cái này đều có thể đập thành điện ảnh sao? Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước, hoạt mai, không đúng. Lúc trước, hoạt mai, mặc dù chế tác thô ráp một chút, nhưng không đến mức dùng DVA. Họa chất phương diện so cái này tốt hơn nhiều. Đúng vậy a, nhìn thấy họa chất về sau, sở hữu đoán mê điện ảnh lập tức liền rất thất vọng. Nát phiên khí tức lập tức đập vào mặt, để mấy cái người xem lập tức liền có một loại muốn rời đi xúc động. Bất quá theo kịch bản chậm chậm bắt đầu tiến hành về sau, bộ này điện ảnh lo lắng dần dần tạo, cái kia tựa như AV họa chất ảnh phiến chất lượng vậy mà cho người ta tạo thành một loại rất kỳ quái chân thực cảm giác. Là, cứ việc kịch bản nhìn rất bình tĩnh, cũng không có cái gì cái khác khó khăn trắc trở, thế nhưng là đám người phát hiện mình cách nhìn không chuyển mắt. Thông linh đại sư tới. Thông linh đại sư sắc mặt đột nhiên đại biến, mãnh liệt nói đó cũng không phải quỷ quái. Đây là ác ma, là ác ma, dần dần hậu trọng cấp độ cảm giác lại thêm lên một tầng lớp sương mù đồng dạng không hiểu cảm giác. Khủng bố cảm giác vậy mà dần dần tiến dần lên, lúc đầu nhả rãnh, chơi điện thoại, thậm chí cái khác làm sự tình khác khán giả lập tức đều nín thở. Hoàn toàn đi theo điện ảnh tiết tấu bắt đầu đi, không ngừng lắc lư đèn điện, rơi tại đất bên trên chìa khóa, cùng khung hình vỡ vụn, hết thảy phảng phất như là một cái ám chỉ đồng dạng. Đem mọi người ở sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi chậm rãi nhấc lên. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem, thật hài lòng, ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tay mình bị người cầm. Lục Viễn nhìn một chút bên cạnh Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết biểu lộ rất bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng nhìn xem điện ảnh màn hình. Nhưng là, tay lại càng bắt càng khẩn trương. Xem thật kỹ điện ảnh, đừng nhìn ta, Vương Vĩ Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lục Viễn. Nha, Lục Viễn gật gật đầu. Sau đó, Lục Viễn phát hiện mình một bên khác tay cũng bị người cầm. Lục Viễn lại quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy là bên cạnh Từ Sán Sán. Từ Sán Sán mặt bên trên cũng không có không bằng Vương Vĩ Tuyết đồng dạng lạnh nhạt. Ngược lại có như vậy một chút điểm cảm giác sợ hãi. Lục Viễn giấy giấy, lại phát hiện kiếm không được. Mượn dùng một chút, nha, mượn dùng có thể, nhưng người không thể bóp ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Từ Sán Sán nhìn xem sau này mình. Lục Viễn không có cách nào. Chỉ có thể lại gật gật đầu. Ta lúc đầu lấy là đây là một bộ nát phiến, nhưng không nghĩ tới cũng không phải là nát phiến. Bộ này điện ảnh có lẽ sẽ cho một chút sinh viên một chút gợi ý. Đương nhiên, không thích bộ này điện ảnh người khẳng định không thích, thích khẳng định cũng sẽ thích. Bộ này điện ảnh tương lai lưỡng cực phân hóa khẳng định rất tươi sáng. Ngoặc kép, Trương Đồng yên lặng nhìn xem điện ảnh. Hắn làm là đạo diễn cũng cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo cảm giác. Đây là một loại điện ảnh mang cho người ta bản thân ám chỉ. Người sợ hãi bắt nguồn từ không biết, mà bộ này điện ảnh vừa vặn bắt lấy người không biết. Biên kịch là Thập Nhất sao? Thập Nhất, có chút ý tứ. Trương Đồng đột nhiên có một loại muốn quen biết cái kia biên kịch xúc động. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.